Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, sĩ khí. Sterling, úp, Sterling truyền trong, Suarez đánh đầu công cửa, úp, vĩ đại Dezena làm ra rồi thế giới cấp dập tắt lửa. Motson hô to nói. Nếu như Suarez đánh đầu góc độ lại lệch một điểm, nếu như không phải Dijena, MU sẽ 1-4 lạc hậu. Bên sân Klopp hai tay ôm đầu sau lại đại lực vỗ tay. Thứ 55 phút đồng hồ, Sterling ở bên trái đường cầm banh sau hất ra rồi Schneiderlin. Trên người có thẻ vàng, Coleman lại không dám phạm quy. Kết quả Sterling tiến quân thần tốc một đường giết tới lớn cấm khu phía bên phải mới truyền trong. Trung lộ Suarez thông minh chạy vị hất ra rồi Underweireld đánh đầu sông đỉnh. Dijena phật xạ có điều kiện tại chỗ bắn lên. Tay phải đem bóng ra nâng ra rồi xà ngang. Tiếp cận Suarez, chạy về đến Best cao giống nói. Tiếp cận ra hỏa này, còn có cái kia người Brazil. Đừng quản số 1, để hắn sút gôn, liền xem như khoảng không hắn đều vào không được bóng. Nghe ta, để hắn sút gôn, mặc dù xuất đạo thời gian không dài, nhưng Sterling nghề nghiệp lý lịch vẫn rất phong phú. Bất quá hắn cho tới bây giờ không ở tại chỗ trên đụng phải loại sự tình này. Không đợi Sterling nghĩ rõ ràng là lờ đi vẫn là đi kiếm chuyện, Coutinho đã ôm lấy hắn. Raheem dùng vào bóng đánh trả hắn. Khác một bên Bess ở phách lối đậu đen rau muống quên rồi về sau lập tức tìm tới rồi Fletcher. Cùng Evra, tiểu tử kia đột phá năng lực rất mạnh. Tốc độ quá nhanh, cẩn thận một chút, không phải để hắn sút gôn sao? Fletcher có chút khó hiểu đã cùng Bess ở chung hơn phân nửa trận đấu mùa giải Evra làm ra rồi. Phán đoán chuẩn xác, xin nhờ. Đó là nói cho bọn họ nghe có được hay không? Sina trực tiếp phòng, nửa chặng sau thế cuộc ở chúng ta dự đoán bên trong. Nhưng cũng cho chúng ta ngoài ý muốn. Chiêm Tuấn lời bình nói, MU quy mô ép lên, Liverpool tăng cường phòng thủ. Dùng phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự Lucas thay đổi rồi Firmino. Nhưng hiệu quả lại hoàn toàn tương phản. Quy mô ép lên MU không thể sáng tạo ra cái gì tốt cơ hội. Ngược lại là Liverpool phản kích đánh cho sinh động. Trương Lục cười nói, Coutinho, Gerrard liên tiếp đưa ra truyền xa bóng. Sterling ở bên trái đường chế tạo hai lần uy hiếp. Đương nhiên rồi, nửa chặng sau mới đánh rồi 10 phút. Còn có hơn nửa giờ thời gian. Chiêm Tuấn trao mày. MU chí ít muốn ở 7-5 phút đồng hồ trước đó lật về một bóng. Không phải cân bằng tỷ số điểm số hy vọng liền không lớn rồi. Trên trận Best không tự giác quay đầu mắt liếc Klopp, gia hỏa này hôm nay là dốc hết sức muốn báo thù rửa hận a. Sterling ở đường biên tập kích có thể chế tạo uy hiếp. Nhưng nếu như tiếp ứng chỉ có Suarez, MU phòng thủ hậu phương kỳ thật áp lực không lớn. Nhưng mấu chốt là Coutinho sẽ cao tốc chen vào. Cái này khiến một mực cao vị bức cướp dẫn đến sau trận nhân số chưa đủ MU có chút luống cuống tay. Chân, vừa rồi lần này tiến công. Sau trận Zera truyền xa, Sterling tập kích, Suarez đoạt điểm, mà đứt bóng truyền cho Zera Coutinho. Một đường phi nước đại đi kéo ra phòng thủ hấp dẫn MU phòng thủ hậu phương lực chú ý. Liverpool thiếu một người tác chiến. Klopp lại không thay đổi trước trận tam xoa kích Suarez, Coutinho hùng Sterling, mà là thay đổi rồi Firmino. Cái này tỏ rõ hắn còn không có từ bỏ tiến công. Không có từ bỏ vào bóng. Hắn ý đồ dùng phản kích trước giờ giết chết tranh tài. Bess không khỏi cảm khái. Klopp đây là có nhiều hận chính mình a. Cho hắn điểm hung ác điểm. Bess giữ chặt Fletcher nhỏ giọng bàn giao. Bess mẫn cảm phát giác được. Các đồng đội sĩ khí đang dần dần suy yếu. Lúc này cần muốn một điểm mãnh liệt kích thích. kích thích không chỉ có đến từ xinh đẹp đột phá, siêu phẩm vào bóng, cũng tới từ một lần để đối thủ kinh hồn táng đảm chùi bóng. Thứ 61 phút đồng hồ, Griezmann trước trận mất bóng, Coutinho đoạt ở Best trước đó đem bóng đẩy ra. Sterling ở phải đường cầm banh đối mặt trên đoạt Schneiderlin đơn giản tăng tốc độ. Úp úp, Liverpool phản kích, Chiêm Tuấn có chút khẩn trương. Sterling quá nhanh rồi, qua gần mất Schneiderlin. Úp úp, Fletcher, cái này phạm quy. Trương Lục kết kết ba ba nói, lên lên, ít nhất thẻ vàng. Bên sân Klopp bạo khiêu như sấm. Mặc dù Liverpool trước trận chuyên công kích đông đảo, nhưng đường biên đột phá sắc bén Sterling lại là không thể thiếu cái kia. Tăng tốc bước chân trở về phòng Best dừng lại rồi bước chân. Trong lòng run rẩy, Darren, để ngươi cho hắn cái giáo huấn, nhưng không có để ngươi đặt chân ác như vậy a. Ngươi là cảm thấy 11 đánh 10 quá khi dễ Liverpool người rồi. Coutinho cùng Gerrard trước tiên nhào tới tìm Fletcher phiền phức. Evra cùng Phil Jones lập tức ngăn ở giữa. Mark Plattenburg im lặng hồi ức. Đây là bổn chàng tranh tài lần thứ mấy rối loạn. MU lần này phiền phức lớn rồi. Nhìn xem chiếu lại, Chiêm Tuấn chép miệng một cái. Sterling vượt lên trước đem bóng đâm ra. Sau đó Fletcher không thu được chân, trực tiếp cất ở Sterling chân phải trên mắt cá chân. Best không có dính vào. Trận đấu này đội trưởng là Evra. Hắn chậm rãi hướng đi rồi bên sân. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn chằm chằm nơi khởi nguồn điểm. Chuẩn bị thay người. Best nhỏ giọng hỏi. Nếu như không phải thẻ đỏ, lập tức thay người. Pochettino sắc mặt khó coi gấp. Pogba một mực đang làm nóng người. Best gật gật đầu không nói gì nữa. Nhìn xa xa, nhìn thấy Mark Plattenburg tay không có vươn hướng túi quần mà là đưa về phía túi áo trên. Pochettino nhẹ nhặt thở ra. Tranh thủ thời gian quay đầu bàn giao Mike Phelan đi đệ trình thay người xin. Một lần chùi bóng có thể khích lệ các đồng đội sĩ khí. Nhưng dạng này phạm quy động tác không hề nghi ngờ cũng có thể kịch liệt đối thủ sĩ khí. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Trong lòng mang theo hỏa khí Liverpool cầu thủ động tác rất lớn. MU bên này lại có chút chân tay co cóng. Lần này phạm quy thật sự là thua lỗ. Best ở trong lòng suy nghĩ. Còn lại phía dưới nửa giờ làm sao đánh. Liverpool phòng thủ kỳ thật không tính tường đồng vách sắt. Nhưng hôm nay MU giữa trước trận cầu thủ trạng thái không được tốt lắm. Đặc biệt là nửa chàng sau, hơn 10 phút rồi chỉ có mấy cước không có cái uy hiếp gì sút xa. Tựa hồ các đồng đội đều mất kiên trì. Đúng vào lúc này, bổn chàng tranh tài lại xuất hiện ngoài ý muốn. Bên sân Pogba đã làm tốt rồi ra sân chuẩn bị. Best còn tại trong lòng suy nghĩ để Pogba thống trị cánh trái. Để Griezmann đi phải đường. Moreno muốn so Pisek dễ đối phó nhiều. Thứ 64 phút đồng hồ, Best kiên nhẫn tổ chức lên một lần thế công. Phải biên hậu vệ Coleman cao tốc chen vào đưa ra truyền trong. Nhưng Sako đoạt ở closer trước đó đánh đầu giải vây. Lucas truyền dài móc ngược đem bóng đưa đến trước trận. John, để lọt đỉnh rồi. Motson thanh âm cao bắt đầu. Suarez, Sterling. Hắn đột nhập cấm khu. Evra, Dick, Mark Plattenburg thiếp tay trận đấu lần thứ ba chỉ hướng penalty điểm. Evra bắt đầu còn không có để ý, nhưng nhìn thấy trọng tài chính ra hiệu là penalty. Nước Pháp hậu vệ nhất thời nổ, lập tức quay người đem nước bọt phun tại Sterling trên mặt. Phil Jones ngoài ý muốn để lọt đỉnh để Suarez đưa ra qua đỉnh đầu. Sterling bên ngoài bên cạnh cưỡng ép vượt qua giết vào cấm khu. Bên trong sườn Evra đều không đưa chân, thậm chí đều không xảy ra thân thể tiếp xúc. Sterling đem bóng hướng phía trước một chuyến, sau đó không chút do dự một đầu ngã quỵ. Zera cuồn cuộn mà tới đẩy ra Evra, đem Sterling ôm chặt lấy. Làm tốt lắm, Mark Plattenburg thật đúng là dám thổi. Chiêm Tuấn thanh âm mang theo nóng tính. Chúng ta nhìn kỹ một chút chiếu lại. Sterling tiến vào cấm khu. Hoa, không phải hư hư thực thực cái này loại chữ rồi. Cái này là giả té. Trương Lục cao giọng lên án mạnh mẽ. Hoàn toàn giả té. Evra căn bản không có đụng phải hắn. Flock ở vung tay hô to. Pochettino cúi đầu im lặng. Trên khán đài fan hâm mộ ở thống mạ Sterling cùng Mark Plattenburg. Best chăm chú nhíu lại lông mày chạy hướng về phía bên sân. Đáng chết, Mike Phelan ở thống mạ Mark Plattenburg. Gia hỏa này không lưu tình chút nào đưa ra rồi tấm thứ hai thẻ vàng phạt xuống rồi Evra. Thay người không thay đổi. Đồng ý, Zé Tu gật đầu đồng ý Best đề nghị. Nhưng vậy đến rồi closer hạ tràng thời điểm rồi. Lúc so đã làm nóng người hoàn tất. Miguel nhìn về phía dự bị chỗ, Bess không có lập tức trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Pochettino. Hai cái người tầm mắt ở trên không trung giao hội, giống như qua rồi thật lâu, cũng rất giống chỉ một lát sau một lát, như tiếng sấm tiếng hò hét đột nhiên vang lên. Úp úp úp, vĩ đại Dijena, Dijena nhào ra rồi Zera penalty. Phil Jones cùng Schneiderlin đem gầm thét phát tiết lửa giận Dijena nhào ngã. Underweil đối với phạt ném penalty Zera trắng trợn trào phúng. Bess không có quay đầu, nhưng lại siết chặt nắm đấm. Hắn biết rõ, đội bóng sĩ khí lại trở về rồi. Sau một khắc, Pochettino quay người cao giống nói. Valencia, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,